Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Ma Giới Bá Chủ, 31, nhị biểu ca chính không thể quên được này đâu. Nàng còn cố tình đề. Xem ra, này Hứa Ngôn Ngôn chính là đến làm phá hư. Tống Khả Nhi trong mắt vòng vo chuyển, cũng đem bản thân tìm hiểu đến lời nói ra. Kia Hứa tiểu thư đâu? Nghe nói cùng ngươi Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên sư huynh có thể nói là tình vững hơn vàng. Không biết các ngươi, cái này. Mộ Ngôn Ngôn trước tiên nhìn về phía trọng mục tiêu. Quả nhiên, sắc mặt hắn biến trầm, mặc mâu một mảnh tối đen. Tức giận, cơ trí Mộ Ngôn Ngôn lập tức phiết thanh quan hệ. Ta không có quan hệ gì với hắn. Cho tới nay đều là hắn một người khư khư cố chấp. Phải biết rằng, Lệ gia phụ tử Khả là của ta sát thù cha nhân, Tống Khả Nhi nhất kế không thành. Thì nhị kế, tuy rằng như thế, nhưng Hứa tiểu thư hai mươi mấy năm ở Lệ gia nằm gai nếm mật. Lá mặt lá trái, là phi thường không dễ dàng, nằm gai nếm mật đã nói nằm gai nếm mật a. Vì sao cố tình muốn thêm mặt sau cái kia từ? Không phải là nói rõ nói nàng vì báo thù. Ở Lệ nơi nào sự đều làm qua sao? Không chừng còn bao gồm cùng Lệ Nhất Hào tằng tịu với nhau. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh xem Tống Khả Nhi, cảm thấy nữ nhân này thật đúng là có thể nói. Nàng tưởng, cũng không phải là không có biện pháp đổi trở về a. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn cùng nàng hào hào lý làm rõ trà sát nhuệ khí. Ngồi trên chủ vị thượng trọng mục tiêu lại trực tiếp đã mở miệng. Đủ. Đừng nói nữa, hai nữ nhân hướng hắn nhìn lại, đáy mắt tầm mắt có thể nói là có rõ ràng bất đồng. Tống Khả Nhi là tiểu ý nịnh hót, nhị biểu ca đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là trực tiếp nhìn gần, cái cô gái này kết quả là chuyện gì xảy ra, luôn luôn đổi ta, rõ ràng trường hợp không đúng, bất quá không biết vì sao, trọng mục tiêu lại có chút muốn cười. Xem bản thân nữ nhân nào đó dưới tình huống tranh giành tình nhân là rất có thú, nhưng giờ phút này, hắn nhịn xuống, sau đó nghiêm cẩn xem bên cạnh Tống Khả Nhi, ở của nàng nhìn chăm chú hạ, bắt được Mộ Ngôn Ngôn đặt lên bàn tả hữu, nhìn thấy Tống Khả Nhi nháy mắt cứng ngắc mặt khi, trọng mục tiêu đáy lòng càng là nhất tốt, xem ra, quả thật là cần đem chuyện này hảo hảo giải thích rõ ràng. Không thể để cho người khác lại có gì ảo tưởng. Hắn đã mở miệng, Tống Khả Nhi, ta đã cùng với Ngôn Ngôn. Về sau nàng hội là phu nhân của ta. Cho nên ngươi, khách khí với nàng một chút. Tống Khả Nhi khóe miệng run rẩy. Không thể tin được, ánh mắt ở hai người tướng nắm trên tay lưu lại không biết là một hồi. Biểu ca thanh âm ôn nhu mềm yếu. Tựa hồ một cái âm muốn chuyển vài lần. Lạc lạc đáng sợ, Mộ Ngôn Ngôn trợn trừng mắt, lại nghe thấy trọng mục tiêu thanh âm thận trọng cự tuyệt. Về sau chúng ta cũng chỉ có thể là biểu ca biểu muội quan hệ. Nếu ngươi không muốn gả cho Trọng Chiến, tìm cái thời gian dọn dẹp một chút về nhà đi, gả cho Trọng Chiến. Tống Khả Nhi trên mặt biểu cảm càng khó coi, hiện tại ai chẳng biết nói Trọng Chiến bởi vì bại bởi bản thân đệ đệ. Cho nên bị nhốt ở trong sân, khả năng cả đời đều sẽ không phóng xuất, cũng khả năng cách đoạn thời gian sẽ tử. Nàng gả cho hắn, là muốn đi trên làm quả phụ đường sao? Không, Tống Khả Nhi mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ làm chuyện như vậy. Nàng nhất định bắt lấy bản thân cơ hội, chỉ là, trọng mục tiêu đem nói như vậy mãn, hiện tại nàng có thể nói cái gì? Tống Khả Nhi cảm thấy không thể sốt ruột. Nàng muốn từ từ sẽ đến, chậm rãi đem chuyện này làm rõ ràng, chỉ cần nhị biểu ca không cùng này Hứa Ngôn Ngôn kết hôn. Nàng liền nhất định là có cơ hội, nghĩ tới cái này, Tống Khả Nhi tầm mắt âm chắc nhìn về phía đối diện Mộ Ngôn Ngôn. Có một loại ý tưởng, dâng mà ra, hết chương.